Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202: Người đến từ Triều Châu. Ngươi cái này, lão sắc quỷ, còn muốn dạy hư nhà ta Naruto sao? Alo, chờ một chút, ta rõ ràng là tại giáo đứa nhỏ này nhẫn thuật được không? Ơ kìa, ngươi không nên lấy vì ta không biết ống nhòm thuật là dùng tới làm gì a? Minato đã sớm tuần tự mà nói cho ta biết chứ. Giác ngộ đi, ta hôm nay liền muốn thay Tsunade tỷ giáo dục ngươi. Ngươi đủ rồi, đánh lại ta hoàn thủ a. Mắt thấy lấy mẫu thân truy lấy cái này tóc bạc đại thúc một ngừng đánh. Bị Jin ôm vào trong ngực, tiểu Naruto trên mặt lộ ra nhiên vẻ mặt. À được, ta liền nói cái này Jiraiya đại thúc nhìn tốt nhìn quen mắt bộ dáng đây. Nguyên lai là lúc trước ở nhà thường thường bị mụ mụ truy lấy đánh đại thúc a, ha ha. Jin, trên mặt lộ ra xấu hổ mỉm cười. Đối mặt loại quen thuộc này tình cảnh không biết rõ nên nói cái gì. Sau mười mấy phút, sưng mặt sưng mũi Jiraiya bị Jin tỉ mỉ chữa trị lấy. Hắn dùng chính mình một đôi gấu mèo mắt chừng Kusinai liếc mắt. Nhẹ giọng nói, đánh cũng đánh, như vậy, hôm nay sự tình một hồi ngàn vạn lần không nên nói cho Tsunade. Biết không, đang dùng mới vừa từ phố buôn bán mua được quần áo trẻ em trang phục lấy nhà mình con trai ngốc. Kusinai liếc về Jiraiya liếc mắt. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vậy phải xem ngươi tương lai biểu hiện đây. Nếu như một khi ngươi lại có thêm làm hư nhà ta Naruto ý đồ. Hừ hừ. Mẹ, đại thúc đối với ta rất tốt nha. Hắn còn dạy ta dùng cầu cầu nhìn đại tỷ tỷ môn tắm chứ. Rắc rắc. Đang tại cho Jiraiya băng bó khuôn mặt trên vết thương, Jin hai tay đột nhiên phát lực. Jiraiya khuôn mặt trên vết thương trong nháy mắt mọc ra một đám đá san hô. Nha, nha, ngượng ngùng Jiraiya đại nhân. Tay trơn xuống, Jiraiya chết lặng gật đầu. Sau đó sống không thể yêu mà ngưỡng thiên thở dài một tiếng. Konoha nữ hài tử bất kể thanh thông năm hoa là tính cách gì. Sau khi trưởng thành đều sẽ biến thành người đàn bà đanh đá sao? Không được. Sau đó mặt tê dại lớn lên. Tuyệt đối phải cho hắn từ chỗ khác thôn tìm một cái con dâu. Thật giống như an ủi săn sóc tử nhẫn thôn nữ nhẫn giả sẽ không lại nha. Tốt như chính mình cùng ngự tiền cái kia nữ trưởng thôn còn có ước định tới nha. Năm ngoái nàng tới giúp mình truy Tsunade kia phần nhân tình còn không có còn. Không bằng sau đó liền lấy mặt tê dại tiểu tử này đi trả nhân tình trái đi. Nghĩ tới những thứ này, Jiraiya tâm tình bỗng nhiên lại tốt. Hắn liếc về bên người nữ thanh niên Nohara Jin liếc mắt. Ha ha, ngược lại đứa nhỏ này càng ngày càng giống Kusinai cái này bạo lực nữ. Thua thiệt cũng là Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ. Jin nhìn xem Jiraiya cái này lão gia hỏa mặt đầy nhìn có chút hả hê nhìn mình. Không cần nhiều lời nàng cũng minh bạch hắn đang cười trên nỗi đau của người khác cái gì. Chỉ bất quá nàng ngược lại không có giống sư phó của nàng một dạng lập tức nổi giận. Nàng thảo thảo kết thúc chữa trị. Đứng dậy đi về phía Kusinai và Naruto bên người. Đi ra mấy bước sau. Nàng nhẹ nhõm thanh âm truyền tới Jiraiya trong tai. Sư phụ đáp ứng ngươi không mật báo. Ta nhưng là còn không có đáp ứng chứ. Jiraiya đại nhân. Sanji. Jin ngươi biến hóa a. Nguyên lai cái kia ôn nhu điều trị nhẫn giả đi đâu a? Ngươi không nên bị Kusinai cho mang tới lỗi lầm con đường trong đi a. Có thời gian quan tâm đệ tử ta, không bằng quản Tsunade tỷ a ngươi. Tsunade, nàng không phải tại Biwako đại nhân kia tiếp nhận giáo dục sao? Cái gì nha, vừa vặn chúng ta đi ngang qua phố buôn bán cư rượu phòng. Nghe nói Tsunade tỷ đã chạy đến sòng bạc đi. Nghe nói nàng lần này cần làm cái đây. Muốn chủ trì liên quan tới gai cùng cái kia nữ vụ nhẫn quyết đấu đánh cuộc. Nghe được Kusinai nói, Jiraiya sắc mặt trong nháy mắt liền hắc. Hắn sờ ra bản thân sổ tiết kiệm. Thương cảm mà liếc mắt nhìn. Tại màu trắng bộ ảnh hệ liệt xuất bản sau. Chính mình tiền tiết kiệm đã từng một lần thiếu một chút hơn 100 triệu. Nhưng là, kể từ cùng Sunet kết con gâu, ai, liền vẻn vẹn là du lịch kết hôn trên đường. Sunet mấy lần đánh cực cùng trả nợ, cũng đã thành công để cho hai người từ thổ hào vợ chồng trở lại gia đình bậc trung nhà. Mà còn Sunet thúc thúc tại Hỏa Chi tự lần đó tụ họp, đã đối với, đúng, hai người rõ ràng biểu thị, đã có Jiraiya chiếu cố. Như vậy sau đó hắn sẽ không còn đối với, đúng, tiểu Sunet tiến hành phương diện kinh tế trợ giúp. Một khắc kia, Jiraiya rốt cuộc minh bạch vị này Senju cùng cũng nhìn thấy chính mình lúc kia vui vẻ yên tâm mục quang kết quả ý vị như thế nào. Từ trước đến nay, đè ở Senju nhất tộc bả vai trên đại sơn rốt cuộc rời tay. Mua định rời tay. Hiện tại, đánh cực giới đối với Sunet gọi đã đổi. Từ ban đầu trong truyền thuyết đại dê béo, đã biến thành dê béo vợ chồng. Tốt đi, khác, đừng, nhân phu thê ngăn tổ hợp danh xưng hoặc là hắc phong song sát. Thần điêu hiệp lữ, cái này loại nghe liền uy phong lẫm lẫm danh hiệu. Dầu gì cũng là đoạt tiền vợ chồng. Thư hùng đạo tặc, cái này loại nghe liền ác quán mãn doanh phỉ hào. Đến rượu mộc sơn cùng ẩm ướt xương rừng một đôi tiên nhân vợ chồng nơi này. Trực tiếp thì trở thành tán tài đồng tử đồng nữ một dạng dê béo vợ chồng. Cái kia bại gia nữ người. Muốn ta trực tiếp phá sản sao? Nghĩ tới đây, Jiraiya nổi lòng ác độc. Đứng lên tung người nhảy một cái. Tại chỗ biến mất, Jin nhìn xem Jiraiya biến mất bóng lưng. Có chút bận tâm đối với. Đúng, Kusinai nói. Jiraiya đại nhân như vậy đi tìm Sunet đại nhân. Sẽ không bị đánh chết sao? Kusinai đập đập Jin bả vai nói. Yên tâm đi. Theo ta được biết, Jiraiya chính là bị Sunet tỷ đánh lấy lớn lên. Thật là lợi hại. Mẫu thân, hội, sẽ, có một người nữ sinh đánh lấy ta lớn lên à? Tiểu Naruto mặt đầy mong đợi ngửa đầu nhìn mình lão mụ. Cái này loại sự tình có đáng giá gì mong đợi a? Kusinai tức giận sờ một cái nhà mình con trai hoàng mao. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười nói, mẹ dẫn ngươi đi nhận biết một tên tiểu đệ đệ có được hay không? Tiểu đệ đệ, ngươi và phụ thân thừa dịp ta không chú ý thời gian lại sinh một cái sao? Cái gì nha? Ngươi sau đó cách vừa vặn cái kia lão sắc quỷ xa một chút biết không? Người tiểu đệ đệ này a, coi như cũng là ngươi trưởng bối đây. Nếu như lễ nghi nghiêm khắc một điểm gia đình, ngươi nên gọi hắn thúc thúc đây. Mới không cần, ta không phải biết so với ta tiểu thúc thúc. Ngươi và tên hắn nhưng là ra từ cùng một quyển sách nha, tương đương quyển sách này liền là mới vừa cái kia. Jiraiya đại thúc viết đây. Không được, không nên kêu thúc thúc. Tốt đi, không gọi thúc thúc, không gọi thúc thúc. Kusinai ôm lấy tiểu Naruto. Jin đi theo nàng bên người. Cái này một đôi Jinchuriki dần dần biến mất tại suối nước nóng đường bờ sông. Lại nói Jiraiya bên này. Hắn ngắn ngủi sau mười mấy phút lại đến Konoha thôn sòng bạc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sòng bạc hơi lộ ra cũ kỹ trang hoàng. Ai, từ Sunet rời đi Konoha sau đó. Nơi này làm ăn rõ ràng không lớn bằng lúc trước a là. Nhà này Konoha thôn sòng bạc. Khởi nguyên từ Senju Hashirama lúc đại, toàn dựa vào Senju nhất tộc hai vị từ thiện đổ vương. Mới nhượng cái này sòng bạc có thể tại lấy cực ít đánh bạc nhẫn giả thái độ làm người miệng chủ thể. Trong thôn ương ngạnh sinh tồn lấy, từ Sunet rời đi Konoha phía sau thôn. Nếu như nói ai là nhất tưởng niệm người nàng, như vậy Konoha sòng bạc lão bản tuyệt đối là có thể ở Konoha trong thôn xếp vào ba vị trí đầu người. Hiện tại, sòng bạc cấp trong bao gian, lão bản chính ngồi chồm hổm tại chủ nhân vị trí trên kích động vừa nói chuyện một bên lau suy nghĩ. Lệ, ô ô ô, Sunet đại tỷ, ngài rốt cuộc trở lại. Ô ô ô, hảo hảo, Taro, người cũng quá khiêm tốn đi. Lão bằng hữu trọng tụ, liền nhượng ngươi một người đàn ông kích động như vậy sao? Người mặc lấy chính mình một thân màu xanh đậm đánh cực chữ áo khoác Sunet tuy nhiên trêu ghẹo. Lấy người quen này, khuôn mặt trên lại lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, nơi này, là mình bắt đầu quát đánh cược giới mở đầu đây. Năm đó chính mình cưỡi ở ông nội cổ trên đi theo hắn cùng một chỗ đánh bạc sự tình. Ô ô ô, Sunet đại tỷ, ngươi không minh bạch à. Ta trước thật sợ hãi. Nhà này sòng bạc sẽ kiên trì cũng không đến phiên ngươi trở về Konoha một trời ạ. Ngươi không biết rõ à. Đệ tam đại nhân từ ngươi rời đi Konoha sao? Đối với, đúng, trong thôn các ninja dưới mệnh lệnh, nghiêm cấm bọn họ tới chiếu cố ta làm ăn. Ô ô ô, lão bản nói nhượng Sunet nụ cười trên mặt lúng túng. Nàng tự nhiên minh bạch, sòng bạc lão bản cái này thuộc về được tai bay vạ gió. Lão đầu tử sở dĩ làm như thế, quả thực là bởi vì mình tại trong thôn thời gian. Nhất là chính mình sáng lập điều trị nhẫn giả Madara sau đó. Thường thường lấy tác phải nghiên cứu kinh phí danh nghĩa bù đắp chính mình thiếu dưới đòi nợ tới. Lấy, Sunet đại tỷ, lần này trở về sau đó. Phải chuẩn bị ở lâu dài đối với. Đúng, chứ, sòng bạc lão bản rốt cuộc dừng lại khóc. Trong hai mắt mang lấy hy vọng ánh sáng nhìn xem Sunet. Hắn mặc dù không khả năng rõ ràng cao tầng quyết sách. Nhưng là người ta cũng không ngốc nha. Senju nhất tộc tòa kia năm Minato không tu sửa đại trạch gần đây đột nhiên bắt đầu sửa sang lần nữa. Không đi. Tiêu sái mà khẳng khái thanh âm đột nhiên từ phòng riêng truyền ra ngoài vào. Jiraiya vén rèm cửa lên đi tới. Ngồi ở Sunet bên người. Sòng bạc lão bản dĩ nhiên là nhận ra Jiraiya. Nhìn thấy hắn và Sunet trong lúc đó không che giấu chút nào thân cận. Hắn mừng rỡ nhìn xem Jiraiya. Jiraiya đại nhân, khó nói các ngươi nhị vị. Jiraiya đối với lão bản gật đầu một cái. Ngăn lại nhà mình bà nương bả vai nói. Ừ, rốt cuộc tu thành chính quả a, thật là quá tốt. Hôm nay ta làm chủ. Mọi người không say không về. Lão bản trong mắt lóe lên một tia tinh minh quang mang. Jiraiya đại nhân hiện tại trừ nhẫn giả thân phận. Nhưng vẫn là biết tên sách bán chạy tác gia đây. Có hắn cung cấp vốn. Như vậy, Sunet đại tỷ chẳng phải là muốn thua bao nhiêu liền thua nhiều thiếu. Mà còn hiện tại đệ tứ đại nhân nghe nói là Jiraiya đại nhân đệ tử A. Cho dù là thoáng xuất thiên nhượng Sunet đại tỷ nhiều thắng một ít. Cùng hai vị này giữ gìn mối quan hệ. Đây chẳng phải là sau đó đệ tứ đối với sòng bạc cấm lệnh cũng sẽ dần dần phóng khoáng thả lỏng. Cho nên nói, có thể thành vì trở thành công thương nhân, không có một không phải nhân tinh. Sunet đột nhiên chê mà đem Jiraiya bàn tay từ chính mình bả vai trên bỏ qua một bên. Một trưởng đập ở trước người bàn thấp án kiện trên. Nói chuyện cũ tán gẫu liền trò chuyện tới đây đi. Taro, nghe nói trong thôn sắp xảy ra việc lớn sao? Tên là Taro sòng bạc lão bản nhìn xem Sunet, khuôn mặt trên lại không có vừa vặn nịnh hót. Hắn sống lưng thẳng tắp khoanh tay. Trên mặt lộ ra chuyên nghiệp nhân sĩ tinh rõ ràng cùng tự tin. Ngài là nói, trận kia vụ nhẫn cùng trong thôn Maito Gai quyết đấu chứ? Dĩ nhiên biết rõ, vì cái gì ngươi nơi này còn không có bày cuộc. Liền trơ mắt nhìn xem tiền tài từ trước mắt bay xa sao. Ai, ta đương nhiên cũng biết a, nhưng là đệ tứ đại nhân. Hắn từ sau khi nhậm chức. Đối với nhẫn giả đánh bạc cấm lệnh căn bản không có giải trừ ý tứ A đại tỷ. Lão bản nói mặc dù là đối với. Đúng, Sunet nói, ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc về lấy Sunet bên người Jiraiya. Sunet nghe lời nói này, cũng quay đầu đưa mắt nhìn lấy Jiraiya. Trong mắt nàng ý tứ hết sức rõ ràng. Không giải quyết Minato nhả lệnh. Sau đó đừng nghĩ trên lão nương giường. Hơn nửa canh giờ, Hokage cửa phòng làm việc bị gõ vang. Mặt đầy mệt mỏi Minato cũng không ngẩng đầu lên. Như cũ nhìn xem bàn trên văn kiện. Mở miệng nói, đi vào. Cửa kẽo kẹt mà mở. Minato khẽ cau mày. Tay hắn hạ nhẫn đám người cũng không có khách sáo thói quen. Đều là vừa vào nhà liền lời ít ý nhiều nói rõ ràng ý đồ. Vì vậy hắn ngẩng đầu lên. Liền thấy muốn nói lại thôi thần thái xấu hổ Jiraiya lão sư. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, cái kia, Minato, người có thể hay không giúp một chuyện. liền hơi phóng khoáng thả lỏng một chút xíu. Một chút xíu liền có thể. Jiraiya phồng mặt đỏ nói rõ ràng ý đồ. Mặc dù hắn nội tâm phi thường không ưa cái này loại trượng lấy đệ tử mình là Hokage sẽ tới đi cửa. Sau sự tình, cái gì? Người nói đệ tam thời kỳ. Kia hoàn toàn khác nhau tốt đi. Đệ tử cầu xin lão sư mở cửa sau không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Lúc trước Jiraiya cùng Sunet cho Hiruzen đại gia chế tạo phiền toái còn thiếu sao? Nhưng là mặt dày cầu xin đệ tử mình làm sự tình. Loại sự tình này Jiraiya vẫn cảm thấy rất hổ thẹn cảm giác. Minato đứng lên, bước đi thong thả mấy bước, cười gật đầu một cái nói. Nếu là lão sư ngài mở miệng, đương nhiên có thể, bất quá, đối với không đồng cấp khác, đừng, nhẫn giả mỗi tháng đánh bạc số tiền, ta sẽ làm ra giới hạn. Dù sao, lão sư ngài lý giải đi. Không phải sở hữu Konoha nhẫn giả đều giống như sư nương một dạng phía sau có lấy gia tộc thay nàng. Trả hết nợ đòi nợ. Kỳ thực Minato lời đã cho Jiraiya lưu đủ mặt mũi. Ha ha, lúc trước đệ tam thời kỳ, Konoha thôn cho lưu ly bên ngoài đại dê béo trả nợ còn thiếu sao? Jiraiya cũng đồng ý gật đầu. Bổ sung nói, như vậy rất tốt. Tránh cho một ít đổ quỷ bởi vì là thiếu dưới số tiền lớn làm ra phản bội thôn bí quá hóa liều sự. Tình, không chỉ có như thế. Minato, đối với Sunet đánh bạc số tiền, người cũng phải âm thầm nói cho lão bản tiến hành giới hạn A. Không nhiên, ta liền muốn bí quá hóa liều. Minato cũng không vì là nhà mình lão sư đùa giỡn mở ra tâm. Hắn khổ cười nói, không nói trước loại chuyện nhỏ này. Lão sư, hiện tại nhưng là thực sự có nhân, muốn bí quá hóa liều A, vừa nói. Hắn cầm lên bàn trên văn kiện quyển trục, đưa cho Jiraiya, Jiraiya cầm lên quyển trục, nhìn kỹ lấy, đệ tứ Hokage kính mở. Nghe, ta thôn nhẫn giả Mây Terumi lại nhiên tự làm ra quyết định. Muốn cùng quý thôn nhẫn giả Maito Gai tiến hành một trận quan hệ đến hôn nhân quyết đấu. Tuy nhiên nàng hành vi ta cũng không biết chuyện, nhưng là, vụ ẩn thôn nhẫn giả, từ trước đến giờ chú trọng nhất hứa hẹn, cuộc quyết đấu này, chúng ta không ngại đem đánh cuộc làm lớn hơn một chút như thế nào? Nếu như Mây Terumi thắng, như vậy, chắc hẳn ngài cũng biết, ta muốn đạt được là cái gì? Yên tâm, vụ nhẫn nhất định sẽ đối xử tử tế tam vĩ Jinchuriki. Nếu như Mây Terumi thua, nàng hứa hẹn như cũ giữ lời. Ta cầu quýt Yagura sẽ còn hai tay phụng trên lục vĩ cùng lục vĩ Jinchuriki. Như thế nào? Jiraiya nhìn xong cái này phong cương mới vừa đưa tới không Minato ngoại giao sách. Thần tình trên mặt hết sức cổ quái. Đệ tứ Mizukage, như vậy mới vừa sao? Ai? Ta hiện tại ngược lại thập phần lo lắng hắn không sống tới quyết đấu kia một trời ạ. Dù sao Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ, thật giống như cùng Orochimaru đều tại điểu chi quốc đây. Trò hay sắp mở màn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.